Qua bãi cho nhân. Qua bãi đâu? Vô đây nhìn tí mà. Đó. Không làm. Không chịu cái treo đi đâu có chịu luôn. Nhà mà qua. Ủa sao có 6 mà tôi bấm được 6 rồi? Cái gì vậy? Đi đi đi. Tiền có cái gì hả? Đẩy vô cái này coi.